sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 203, tiến công thành chủ. Bộ đội trên đất liền. Ivan trông thấy thú triều ầm vang lui tán, lập tức cải biến vốn có rút lui kế hoạch, quyết định dẫn đội trước ép. Thú nhân các tân binh run rẩy, kích động đến khó mà tự kềm chế. Lần thứ nhất ra khỏi thành chiến đấu, vốn cho rằng là rất chật vật chiến đấu, không nghĩ tới thú triều bị đánh hai sóng sau trực tiếp lui. Chờ toàn bộ đội lắp đạn xong, Ivan chợt quát lên, nghe ta khẩu lệnh, nghiêm, đi đều bước. Súng kíp đội các tân binh nghe được mệnh lệnh, vô ý thức hai chân khép lại, sống lưng thẳng tắp, mang theo súng phóng ra tiêu chuẩn bộ pháp, một loạt ngậm một loạt, hàng cùng hàng khoảng thời gian một mực duy trì chừng một mét. Không nhiều cũng không thiếu, tân binh sụ mặt, càng chạy càng thần khí, không có người đi nhầm bước, mạnh mẽ dậm chân tại hỗn loạn chiến trường vang động, trở thành nhất chỉnh tề thanh âm. Trước mặt dã thú cái nào bên trong thấy qua như vậy bình tĩnh quân đội truy kích. Thú nhân không chạy bộ, chỉ dùng chỉnh tề bộ pháp liền bước ra thiên quân vạn mã khí thế. Đơn giản đáng sợ, các thú nhân một đường trước ép đến chiến hào điểm cuối cùng. Một tiếng khẩu lệnh rơi xuống, tất cả mọi người dừng bước, rầm rầm giữ thăng bằng súng kíp. Đối với rừng rậm bình bắn một vòng, phanh phanh phanh, lạc đàn dã thú đổ vào trong vũng máu, còn lại dã thú đều chui vào trong rừng. Có rừng cây che chắn, súng ống tác dụng thu nhỏ, cân nhắc đến rừng rậm phức tạp, đàn thú phần đông, Ivan cái kia nhiệt huyết tâm chậm rãi hạ nhiệt độ, bóp chặt thâm nhập truy kích tâm tư, cùng một chỗ khiêng thịt thú vật về thành. Đây đều là gầy gò thịt, không thể lãng phí. Ivan nhìn về phía những cái kia ngã xuống đất đám giáp thú, phân phó các binh sĩ chuyển thịt. Thú triều là một loại tai nạn, bất quá đối với thành lớn mà nói, bọn chúng cũng là một loại khác ban cho. Đám nguyên thủy thú tộc chất thịt ngon, phi thường kinh đạo, rất có dinh dưỡng, tin đồn dùng nhiệt độ cao đun nấu hoặc là lửa than đồ nướng, chính là cực hạn mỹ vị. Đương nhiên, đám nguyên thủy thú tộc thịt không đều là mỹ vị. Cái này muốn nhìn đối phương là chủng tộc gì. Có chủng tộc thịt phi thường cứng rắn, có thịt vô luận như thế nào nấu đều có mùi lạ. Các thú nhân đem tươi mới dã thú thi thể chuyển về nội thành. Trong rừng rậm lũ dã thú không dám quay đầu nhìn. Cái này khiến các thú nhân vui vẻ vô cùng. Đêm nay cuối cùng có thể có một bữa cơm no đủ. Bình thường cũng có thịt ăn, nhưng là chân chính rộng mở cái bụng ăn thời điểm rất ít. Chỉ chốc lát sau, Alan dưới bức tường, phái van một đám thú nhân tiến vào trong rừng rậm, giám sát thú triều tình huống, phòng ngừa thú triều lần nữa tiến công. Alan lo lắng là lo ngại, nửa đêm đến ban ngày buổi sáng, rừng rậm đều phi thường yên lặng, to gan tay mèo thú nhân thâm nhập rừng, tra được dã thú tại Minh Nhật thành phụ cận nghỉ ngơi. Chủng tộc số lượng ước 5 cái, vừa rồi đăng tràng chỉ là thú triều bên trong tiên phong. Các thú nhân nhao nhao suy đoán, giữa trưa hoặc là thú triều công thành thời điểm, ăn uống no đủ mới có thể chiến đấu. Cửa thành dựng lên mấy trăm kiện nồi sắt lớn. Các binh sĩ dùng đao kiếm phá vỡ dã thú cứng xương cốt. Dùng trường đao đem từng mảnh thịt thú vật cắt thành thịt. Đổ vào trong nồi đun sôi. Thả điểm muối cùng dầu. Mùi thịt tung bay thành. Các thú nhân nước bọt ào ào lưu. Nhìn chằm chằm trong nồi lục lọi trắng noãn thịt. Bọn hắn nhịn không được rút hút cái mũi. Bụng cô gọi. Quá mỹ vị. Đỉnh cấp thịt vật liệu A, nội thành nuôi heo căn bản so ra kém những thứ này thịt. Đám súng kíp binh xoa xoa khóe miệng nước, bọt, hắc hắc cười không ngừng. Gia nhập Minh Nhật thành thật sự là đời ta nhất quyết định anh minh. Nào có thành chủ tha thứ như vậy, liền một miếng thịt đều không giấu. Đã từng là Bìm Bìm chấn tay sư tử thú nhân nước mắt con mắt. Lần đầu cảm thấy tham gia quân ngũ như vậy thoải mái. A Lần đại nhân tới, nơi này mùi thịt, ngài đến nếm thử. A Lần xuất hiện tại bầy thú nhân bên trong. Các binh sĩ nhao nhao kêu to, bưng chính mình bát nghĩ tặng người. Tình huống thế nào, Ivan? A Lần ngồi xuống ăn thịt. Thịt nhập miệng nhẹ nhàng khẽ cắn liền cắt đứt. Đặc hữu mùi thịt để cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Ở trong mắt A Lần, trước mắt chén này canh thịt đánh giá là không sai canh thịt. Thịt vật liệu bị hệ thống định giá thượng đẳng thịt. Có thể thấy được đám nguyên thủy thú tộc đều là chất lượng tốt gia súc. Có hàng chữ này, đám nguyên thủy thú tộc tác dụng biến thành không đồng dạng. Sinh sôi năng lực không kém gì heo. Mấu chốt là chất thịt như vậy ngon. Ivan vừa ngồi xuống, cũng bới thêm một chén nữa ngon canh thịt. Miệng nhỏ hít một hơi nước canh. Cả khuôn mặt lông mày đều thư giãn ra. Trong rừng rậm ẩn giấu 5 cái chủng tộc thú triều. Chúng ta gặp phải giáp thú triều còn tại trong rừng rậm tĩnh dưỡng. Bọn hắn thú vương còn có 2 cái. Cụ thể số lượng còn không biết có bao nhiêu. Bèo ngay tại tuyến đầu trinh sát tình báo. Ivan nói đến Bèo, sắc mặt cổ quái. Alan biết miêu nhân Bèo tính cách. Buồn cười nói, Bèo tiểu tử kia lại chạy vào thú triều trên đầu lung lay. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể đoán được. Bất quá tốt nhất xác nhận một chút. Đúng vậy, ta nói rất nhiều lần không nên mạo hiểm. Có thể hắn trên miệng nói xong sẽ không đi. Một giây sau liền lắc tiến vào trong rừng rậm. Gọi cũng gọi không được. Ivan dở khóc dở cười. Alan lại uống một ngụm canh thịt. Biểu thị biết, 5 cái chủng tộc. Lần này thú triều là chân chính đặc biệt lớn cấp thú triều. Không giống lần trước suy yếu bản thú triều. Thú vương trí tuệ không thể khinh thị. Trước đó những cái kia giáp thú thú vương trông thấy dã thú tiến công quá chậm, quả quyết truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Đằng sau lại tiến công khẳng định là đa tuyến tiến công thức. Mọi người ăn no về sau, mọi người bắt đầu tuần tra, làm tốt đa tuyến chuẩn bị tiếp viện. Pháo binh đội trưởng, súng kíp mỗi loại đội trưởng tới mở hội. Alan tại chỗ dùng một cây gậy gỗ vẽ bản đồ đơn giản. Không có che lấp chiến thuật kế hoạch. Chỗ này tất cả đều là người một nhà. Các thú nhân đong đưa đuôi thú. Hết sức chăm chú. Nhìn chằm chằm Alan tiện tay vẽ bản đồ đơn giản. Alan hội họa tạo nghệ rất cao. Thật dài vạch một cái đại biểu tường thành. Lại vẽ mấy cái vòng tròn cùng điểm. Đại biểu thú triều vị trí chỗ ở. Lại vẽ lên mấy đầu đường tấn công. Đem thú triều khả năng tiến công vị trí đều vẽ ra. Có 2 cái thú vương trốn về trong rừng rậm. Nếu như cái kia 2 cái thú vương trí thông minh online, sẽ dẫn đội đường vòng tiến công thấp bé địa phương. Hơn nữa hắn sẽ truyền chọn không có chiến hào địa phương. Alan chỉ giáp thú nơi ở. Căn cứ tay mèo thú nhân trinh sát đến vị trí, giáp thú có khả năng tiến công bên trái tường thành. Nơi này, cái này, còn có cái này, cũng có thể xuất hiện thú triều. Quân đội của chúng ta sẽ vạch ra 6 con đội ngũ. 4 cái đội thủ ta vẽ ra địa khu. Khác 2 cái quân đội là đội ngũ tiếp viện. Căn cứ bổ câu đưa tin tình báo kịp thời trợ giúp trọng yếu địa phương. Mặt khác, gặp phải số lớn dã thú tụ tập quả, có thể dùng túi thuốc nổ. Ta dạy cho các ngươi cắm ngòi nổ nhóm lửa túi thuốc nổ quá trình chưa quên a. Alan nói xong lời cuối cùng, vừa chỉ Natasha trên tay túi thuốc nổ. Chưa quên, mở hội thú nhân cao giọng kêu to, sợ Alan hiểu lầm bọn hắn học tập không chăm chú sự tình, không có cơ hội tham dự hội nghị. Ở một bên ăn thịt thú nhân dựng thẳng lên tay mèo. Lộc cộc nuốt vào khối thịt. Hét lớn. Alan đại nhân. Ta cũng chưa quên. Để cho ta ném túi thuốc nổ đi. Minh Nhật Thành còn không có thú nhân gặp qua túi thuốc nổ uy lực nổ tung. Tất cả thú nhân này nghĩ thử một lần so hắc hỏa dược còn trâu bò đồ vật. Nên đánh súng bắn súng. Khác bởi vì ném túi thuốc nổ liền không bắn súng. Đội trưởng các ngươi phụ trách giám sát. Được rồi, mấy phút đồng hồ sau. Lôi Lệ Phong hành thú nhân ăn xong phong phú bữa sáng. Hướng cố định khu vực xuất phát. Về phần 10 mét chủ thành bức tường đoạn. Đóng quân binh lực ít. Bởi vì Alan chắc chắn khối khu vực này không có thú triều. Trừ phi giáp thú thú vương rất ích kỷ. Không có cáo chi cái khác nguyên thủy thú tộc thú vương. Ăn no về sau, Alan cùng Ivan chờ ưu tú Assassin ra khỏi cửa thành. Lưng cõng ống dài súng kíp. Bên hông phối một thanh ống ngắn súng kíp. Cỡ nhỏ đặc chế cương đao. Alan đại nhân, ngài chớ đi đi. Việc này có chúng ta là được. Ivan nhìn xem lên cơn Alan. Cảm thấy nhức đầu. Quay đầu giật giật một vị khác miêu nương ống tay áo. Natasha, ngươi cũng khuyên nhủ Alan. Ta khuyên qua, có thể Alan thiếu gia khăng khăng phải vào rừng rậm. Natasha cũng rất bất đắc dĩ. Đừng quên, ta là các ngươi Assassin lão sư. Alan nghiêng hai người liếc mắt. Nào có thành chủ tự mình vào rừng giết chết thú vương. Ivan ở sau lưng lo lắng nói. Một giây sau, Alan phản bác, đó là bởi vì bọn hắn quá yếu, mặc màu xanh lá đồ rằn di, ám sắc sáng sớm để trong rừng rậm có hàng loạt màu nhạt bóng rừng. Alan cơ hồ cùng bối cảnh bóng ma hòa làm một thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục